mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, đệ 1264 chương cứu người cứu rốt cuộc. Quỷ anh hoàn toàn tiến vào đến nữ tử trong cơ thể. Sẽ chiếm cứ thai nhi thân thể, sau đó giáng sinh làm người. Thỉnh Baidu tìm tòi mà người như vậy là có cực cường oán sát. Không chỉ có sẽ đem cả nhà khí vận đều hút quang. Bởi vì cùng sinh mang đến năng lực, này lực phá hoại phi thường cường. Quỷ anh, lại là quỷ anh sao? Cái này làm cho Tố Tân nghĩ đến chính mình rất nhiều năm trước đã từng làm qua một kiện án tử. Kia oán anh đó là hại vô số nữ tử, vô số gia đình, bao gồm cấp cho hắn cẩn thận tỉ mỉ trợ giúp sư phụ sư nương. Cái kia, người cuối cùng chỉ kém một chút liền trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Nàng ở vụ án kia cầu tử nhất sinh, kia một khác, làm Tố Tân khắc sâu nhận thức đến, này đó ngoạn ý nhi là hoàn toàn không thể dùng lẽ thường độ chi. Mặc kệ ngươi đối nó thật tốt, hoàn toàn không có bất luận cái gì ân tình đáng nói. Mà cái này quỷ anh cùng cái kia chi gian duy nhất khác biệt là, cái kia hoàn anh là chính mình có độc lập ý thức cùng linh trí, tiến hành một loại tu luyện, mà cái này lại là bị người thi pháp, bị chế tác thành một kiện công cụ. Tố Tân không cần tưởng đều hoàn toàn xác định, cái này quỷ anh khẳng định là phong nhất là money, bởi vì nàng từ Tô ra rời đi chỉ có ngắn ngủn một ngày nhiều thời gian, nàng đem Tần Liên đưa tới thời điểm hảo hảo. Hơn nữa Tô gia hạ nàng tuy rằng cảm thấy có một cổ nhàn nhạt tử khí quanh quần, nhưng tuyệt đối không có cường đại như vậy quỷ anh chiếm cứ. Mà trong khoảng thời gian này chỉ có phong nhất đã tới. Không phải hắn làm còn có ai. À, vài thập niên trước đem Tô gia làm như một cái quân cờ. Còn làm Tô gia người đối hắn mang ơn đội nghĩa. Vài thập niên sau, còn muốn lợi dụng Tô gia cùng Tần gia sở hữu khí vận tới giúp hắn dựng dục một cái quỷ anh. Thật là thần không biết quỷ không hay, quả nhiên là hảo mưu kế a, chỉ là không biết phong nhất muốn dựng dục ra cái này quỷ anh tới. Là làm như chính mình công cụ đâu, vẫn là tưởng đem chính mình hồn phách cuối cùng đánh đi vào. Rốt cuộc phía trước Tố Tân nhìn kia phong nhất thân thể. Hoặc nhìn hạc phát đồng nhan tiên phong đạo cốt, thực tế đã tới rồi duyên khẩu hơi tàn hết sức, nếu là còn không có bất luận cái gì đột phá, chỉ sợ muốn chết mất, nếu đem cái này quỷ anh làm Tần Liên sinh hạ tới. Người ở bên ngoài mắt là một cái ngu dại nhi, sẽ đem Tần gia cùng Tô gia khí vận hấp thu quang. Đến lúc đó hắn lại đem chính mình hồn phách bỏ vào cái này ngu dại nhi thân thể. Đến lúc đó, đối với người bình thường mà nói, đó là Tô gia Tần gia lọt vào kiếp nạn, chỉ có một ngu dại nhi may mắn còn tồn tại xuống dưới. Mà cái này ngu dại nhi bởi vì gia gặp đại nạn, vì thế ngu dại bệnh ngược lại hảo. Tố Tân đôi mắt híp lại, a, như vậy nhiệt xúc cũng nghĩ đầu thai làm người. Chết đi đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền đem linh lực độ nơi tay. Duỗi tay chiều kia cự anh bắt đi, kỳ thật cũng là Tố Tân vừa mới bước vào cửa phòng trong giây lát. Liền chợt hướng quỷ anh phát động công kích, kia cự anh nhất thời phát ra vô thê lương tiếng khóc. Liều mạng mà giãy giụa, mà Tần Liên bộ dáng cũng trở nên thập phần thống khổ. Người bên cạnh lập tức trở nên khẩn trương lên, nhìn về phía Tố Tân tràn ngập đề phòng cùng địch ý. Tố Tân lúc này nơi nào tới kịp theo chân bọn họ như vậy nhiều cùng nhan duyệt sắc. Lạnh giọng quát, nếu muốn mạng sống nói đều cút ngay. Đại khái là nàng bộ dáng là phúc hậu và vô hại nhà bên cô nương. Cùng biểu hiện ra ngoài tàn nhẫn hoàn toàn tương phản, lại thêm sóng âm đựng một tia linh lực dao động. Lúc này bị dọa sừng sốt, nhưng thật ra không có người vọt tới đảo loạn. Lại nói Tố Tân đem phòng người trấn trụ, một bên đem kia quỷ ảnh trực tiếp từ Tần Liên thân bắt xuống dưới. Đại khái kia quỷ ảnh cùng Tần Liên thân thể dán lâu rồi. Một bộ phận đã chui đi vào, lúc này bị trảo ra tới còn mang ra một đại đoàn máu me nhảy nhụa đồ vật. Những cái đó đều là Tần Liên sinh nguyên, Tố Tân cũng cố không được rất nhiều. Cái gọi là muộn tác sinh biến, hiện tại càng là do dự. Làm này quỷ ảnh cùng Tần Liên thân thể phù hợp càng lâu, càng khó lấy diệt trừ. Đối Tần Liên thân thể thương tổn cũng càng lớn, chỉ có thể khoái đao chảm loạn ma. Quỷ ảnh không chỉ có tay chân trường ra trường lại sắc nhọn màu đen móng tay, gắt gao chế trụ Tần Liên thân huyết nhục, mở ra che kín răng nanh miệng còn gắt gao cắn một khối to thịt. Xem như Tố Tân dùng linh lực bỏng cháy, đối phương thống khổ dãy dụa vạn vèo, cũng không có buông ra dấu hiệu, hoàn toàn là ôm đồng quy vu tận ý niệm ni Tần Liên thân sinh nguyên khí tức càng ngày càng yếu. Tố Tân một cái tay khác vội vàng đem chính mình một tia linh lực chậm rãi độ nhập đối ngực, bảo vệ đối phương tâm mạch, rồi sau đó tâm này sinh ác độc, bắt lấy quỷ anh tay lại lần nữa phát lực, đột nhiên đem kia cự anh hoàn toàn bắt ra tới, xem như Tần Liên thân thể cũng ít một khối to sinh nguyên. Nhưng cũng may rốt cuộc diệt trừ quỷ anh, Tố Tân tay linh lực đại thịnh, đem kia cự anh bao vây lại, mãnh liệt bỏng cháy, phát ra suy suy suy tiếng vang, đang không ngừng luyện hóa. Cự anh thân thể không ngừng thu nhỏ, thê lương quỷ kêu làm cho cả phòng đều âm phong từng trận. Bất quá có Tố Tân cường lực áp chế hạ, cũng phản không dậy nổi sóng to, thẳng đến đem ngoạn ý nhi này hoàn toàn luyện hóa thành một đoàn tinh thuần năng lượng. Tố Tân mới thu tay lại, lòng bàn tay chỉ để lại trứng ngỗng đại một đoàn trong suốt năng lượng. Tố Tân cũng là kinh hãi không thôi. Tấm tác, cũng không biết ngoạn ý nhi này đến tột cùng ăn bao nhiêu người tinh nguyên cùng hồn lực. Trách không được biến thành một cái cự anh, ngoạn ý nhi này tồn tại sẽ mang đến cực cường oán sát. Tính định lực tái hảo người, tiếp xúc nhiều, cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác trở nên âm lệ lên. Vẫn là trực tiếp diệt, xong hết mọi chuyện, ý niệm vừa động, phiên tay đem này đoàn năng lượng thu vào hồ lô không gian. Làm linh nhi tồn tại chuyên môn vật chứa, mở ra nàng tân một vòng gom tiền chi lộ. Bên kia, Tần Liên thân quỷ anh tuy rằng bị diệt trừ, nhưng là thân thể bị quỷ khí ăn mòn. Vẫn là như vậy cường đại tràn ngập ngập trời oán sát lệ anh bám vào người. Lúc này có vẻ phi thường suy yếu. Tố Tân nhìn lúc này vô suy yếu Tần Liên, nghĩ chính mình lúc ấy đem nàng từ kia trồn tinh cùng lệ quỷ tay cứu. Một đường nhấp nhô đưa về tới, lúc này lại lần nữa ra tay, không khỏi trong lòng tự giễu mà nghĩ, gia hỏa này quả thật là một khối phỏng tay, khoai lang a. Tố Tân tay động tác không có dừng lại, ở dùng chính mình linh lực đem đối phương tâm mạch bảo vệ sau vội vàng thu trở về. Rốt cuộc chính mình linh lực hiện tại đã tăng lên tới tiên linh lực cấp bậc. Đối với bình thường phàm nhân, hơn nữa là vừa rồi tao quá một hồi đại kiếp nạn người mà nói, có vẻ quá mức bá đạo, xa không phải đối phương như vậy yếu ớt thân thể có thể thừa nhận. Vì thế, Tố Tân liền dùng chính mình thiên cơ chi lực đem đối phương thân thể bao vây lại. Đêm này thân thể quỷ khí hoàn toàn địch đãng cái sạch sẽ. Trước kia nàng nghe Tiểu Thao nói qua, nhân thân sinh cơ một khi bị cắn nuốt rớt, là rất khó ở tu bổ trở về, mà thiếu hụt sinh cơ bộ vị sẽ dần dần hư thối. Nghĩ đến đây, Tố Tân tâm không khỏi một trận tiếc hận. Tần Liên từ vừa sinh ra là ra nuông chiều, mặc dù gả chồng lại có thiệt tình yêu thương nàng phu quân, là cỡ nào phúc báo, lại bị quỷ anh chỉnh thành như vậy, cũng không biết chính mình thiên cơ chi lực có thể hay không giúp nàng tu bổ thiếu hụt sinh cơ. Ân. Cứu người cứu rốt cuộc đi, đại khái đây là chính mình cùng nàng duyên phận đi. Hết chương.